Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Đỗ Quyên Đường ra. Mới vừa đi ra mấy bước, Dương Mạc trong lòng đột nhiên nổi lên một trận ý lạnh. Không chút do dự, Dương Mạc dậm chân liền lui. Mới vừa lui ra, chỉ gặp đứng thẳng địa phương, tức khắc xuất hiện một đạo cực kỳ cô đọng kiếm mang. Đem đầm nước đều chấn động đến gào thét không thôi. Người tới chậm, gốc này thủy nguyệt kính hoa đã là ta. Theo lấy công kích tiêu tán, đóa hoa một bên khác chậm rãi đi ra một người. Này là một vị thân hình có chút gầy gò thanh niên, trắng nõn mang trên mặt một chút thương tang, nhìn qua bất quá hai mười mấy tuổi, lại phảng phất trải qua nhân sinh vô số. Nhìn chằm chằm thanh niên, Dương Mạc bình tĩnh nói: có lẽ ngươi nói không sai, đi trước tới sau, nhưng là thủy nguyệt kính hoa còn ở đây, ngươi cũng không có đem nó lấy đi. Thanh niên bật cười một tiếng: ngươi giống như nghe không hiểu bộ dáng, khuyên ngươi một câu. Lan, Dương Mạc bình tĩnh trên mặt nổi lên tàn khốc, ánh mắt quét qua thanh niên bên hông lệnh bài: vậy liền đều bằng bản sự, như không có cái viên kia lệnh bài, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản thủy nguyệt kính hoa. Thanh niên lật tay sờ ra trường kiếm, hùng hồn kiếm ý tràn ngập, tức khắc chỉ gặp đầm nước bay ngược mà lên. Trong khoảnh khắc, nước này đầm dưới đáy thế mà biến thành không thủy thế giới. Suy nghĩ chết nói, cứ việc tới thử xem thử. Thanh niên trường kiếm vung lên, chỉ phía xa Dương Mạc. Dương Mạc trố mắt nhìn, người này thế mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý, mà còn đồng dạng là trung cấp kiếm ý. Lâu như vậy đến nay, hắn vẫn là Dương Mạc gặp lĩnh ngộ trung cấp kiếm ý đệ nhất nhân. Gặp Dương Mạc nhíu mày, thanh niên cười lạnh một tiếng: sợ, trung cấp kiếm ý, trong thiên hạ có mấy người có thể ở võ tông cảnh lĩnh ngộ. Điểm này, không thể nghi ngờ nhượng thanh niên 10 phần tự đắc. Sợ ngươi, ta là sợ ngộ thương thủy nguyệt kính hoa. Dương Mạc cười nhạo nói, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, dự định trước đem người này dẫn xuất thủy đầm lại nói. Ngu ngốc, thủy nguyệt kính hoa không hư không thực, sao có thể thương tổn được. Thanh niên khinh bỉ vừa nói, thân hình nhảy lên mà lên, bất quá vẫn là có thể thành toàn ngươi, đi ra đánh một trận. Dương Mạc hơi hơi thở phào, như là ở nước đầm dưới đáy chiến đấu, xác thực không có khả năng thương tổn tới thủy nguyệt kính hoa, nhưng nhất định thương tổn tới bị nó khốn trụ Lý Như Vân. Lướt ra nước đầm, chỉ gặp thanh niên đã tại ngoài ngàn mét đứng chắp tay, trường kiếm đâm ở tại trước người trên đất. Báo danh ra tới, ta Đường Thiên Lân trong tay vong hồn, đều muốn có danh tiếng. Đường Thiên Lân, chưa từng nghe qua. Dương Mạc chân đạp mặt nước đi ra, lật tay ở giữa kinh thiên kiếm đã cầm tại trong tay. Dương Mạc, ta nhớ kỹ rồi, chết đi. Đường Thiên Lân một bước bước ra, đã xuất hiện ở ngoài trăm thước. Hậu phương đâm tại mặt đất trường kiếm tài mãnh nhưng rung rung, hóa thành một vệt sáng theo tới. Thấy thế, Dương Mạc trố mắt nhìn, dẫn linh kiếm thuật. Đường Thiên Lân sững sờ, người thế mà biết, này càng phải chết. Vù, trường kiếm vượt qua, bị Đường Thiên Lân một cái bắt tại trong tay, mang kẹp lấy đáng sợ kiếm ý, đâm thẳng Dương Mạc. Dương Mạc biến sắc, trong mắt sát cơ dũng động, người nói không sai, này càng phải chết. Kinh thiên kiếm quơ ra, bảy ánh kiếm nhanh như tia chớp ngưng làm một đạo, bám vào kinh thiên kiếm trên, đồng dạng mang kẹp lấy lăng lệ kiếm ý, nghênh tiếp Đường Thiên Lân. Bang, hai kiếm còn chưa chạm đến, chói tai kim qua âm thanh tức khắc vang lên, chấn động đến trong sơn cốc hoa thảo vỡ vụn, ngay cả mặt nước cũng là nhún nhảy lên vô số nhỏ bé bọt nước. Quái, người thế mà cũng lĩnh ngộ trung cấp kiếm ý. Đường Thiên Lân kinh ngạc mở miệng, lập tức thân hình bị đẩy lui. Dương Mạc cũng sau lùi một bước, thần sắc phản mà bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm nói: Đỗ Quyên Đường ra đệ tử, ngược lại không kém. Đường Thiên Lân lông mày tức khắc vặn lên, như nói trước đó chỉ là dò xét nói, giờ phút này hắn cũng đã minh bạch, Dương Mạc biết thân phận của hắn, Đỗ Quyên Đường gia, này là Trung Châu lục đại gia tộc một trong. Đường gia đệ tử, tại 10 tuổi lúc liền sẽ bí mật mang đến các đại vực. Cần dựa vào bản sự của mình quay trở về Trung Châu. Một cái 10 tuổi hài đồng, bên ngoài không chỗ nương tựa. Muốn ỷ vào bản sự của mình bước vào võ đế cảnh mới có thể trở về Trung Châu. Cái này là bực nào tàn nhẫn. Nhưng mà Đường gia liền là làm như vậy rồi. Do đó nuôi dưỡng ra tới đệ tử, một loại đều thập phần cường đại, nhưng cũng tương đương tâm ngoan thủ lạt. Có lẽ đúng là như thế. Đường gia gây thù hằn không ít, lại bởi vì thực lực cường đại, thủy chung là lục đại gia tộc một trong. Đã biết thân ta phần, vậy ngươi liền nên minh bạch, ngươi nhất định phải chết. Đường Thiên Lân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đường gia gây thù hằn không ít, nếu để cho người biết hắn là Đường gia người, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có người đến đem hắn chém giết. Do đó, hắn không giết Dương Mạc không thể. Dương Mạc bật cười một tiếng, không cần nhiều như vậy nói nhảm, Đường gia sớm muộn sẽ xong đời. Đương nhiên, người nhất định là không thấy được ngày này. Vừa nghĩ tới Đường gia, Dương Mạc liền tức giận tung sinh. Không thể so với nghĩ tới đại trưởng lão Dương Hùng kém bao nhiêu. Đường Thiên Lân buông lỏng ra trong tay trường kiếm. Trường kiếm lại kịch liệt rung động. Phát sinh trận trận thanh thúy kiếm minh. Dẫn linh kiếm thuật. Địa linh chém xoáy. Vù. Đường Thiên Lân trường kiếm bỗng nhiên bạo phát ra sáng chói kiếm mang. Sau một khắc, chỉ gặp xung quanh mấy trăm thước trong phạm vi khắp mặt đất. Thế mà không có dấu hiệu nào tuôn ra từng đạo kiếm mang cùng kêu gọi lẫn nhau. Nồng nặc sát cơ đột nhiên xuất hiện. Dương Mạc lại phảng phất như là như không có nhìn thấy những cái kia kiếm mang một loại. Mũi chân nhẹ điểm, đạp lên này từng đạo kiếm mang mũi kiếm. Không vội không chậm đi về phía Đường Thiên Lân. Chém, Đường Thiên Lân trong mắt tàn khốc dâng trào. Quát lên một tiếng lớn. Liền gặp tất cả kiếm mang điên cuồng dũng động, hướng Dương Mạc bao phủ tới. Dương Mạc thần sắc bất biến, chỉ là này chậm chạp thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuất hiện ở Đường Thiên Lân trước người, một kiếm đâm về phía Đường Thiên Lân mi tâm. Du Long huyễn thân, Dương gia đệ tử, Đường Thiên Lân con người bỗng nhiên thắt chặt, vội vàng nghiêng đầu muốn tránh né Dương Mạc một kiếm, nhưng mà hắn lại nhìn thấy. Dương Mạc một kiếm này phảng phất đã sớm liệu đến hắn tránh né lộ tuyến. Vẫn như cũ nhắm thẳng vào mi tâm. Mắt thấy không cách nào tránh né. Đường Thiên Lân không chút do dự bóp nát cái viên kia lệnh bài. Tức khắc hiện lên một vệt ánh sáng màng đem hắn bao phủ. Vô tư Dương Mạc mũi kiếm đâm xuống. Áp đến màng ánh sáng run rẩy không thôi. Nhưng thủy chung chưa phá. Thừa dịp cơ hội này. Đường Thiên Lân vội vàng bay ngược. Khó trách ngươi cũng muốn giết ta. Nguyên lai ngươi là người nhà họ Dương. Buồn cười. Đáng tiếc. Ngươi căn bản giết không phải ta. Ngu ngốc. Dương Mạc tả hữu cách không một áp. Một cái trượng rất nhiều khổng lồ long chảo tức khắc xuất hiện. Như bẻ cành khô giống như nổ xuống. Đường Thiên Lân mắt lộ ra khinh bỉ. Khinh thường nhìn xem này nổ xuống long chảo. Hắn có thể cảm giác được. Một kích này liền bản thân phòng ngự đều không phá nổi. Ầm, long chảo nổ xuống, đem màng ánh sáng oanh đến lần nữa run rẩy. Bất quá vẫn như cũ chưa phá. Chỉ là còn không đợi Đường Thiên Lân phản kích. Dương Mạc đã nhân cơ hội đuổi theo. Lại là một kiếm đâm ra. Người vô cùng ngu ngốc. Biết rõ không phá nổi. Đường Thiên Lân lời còn chưa dứt. Đã thấy Dương Mạc mũi kiếm tại màng ánh sáng trên liền điểm. Trong chớp mắt liền điểm ra 7 lần, lập tức màng ánh sáng hiện lên từng đạo vết rạn. Thấy thế, Đường Thiên Lân con ngươi co rụt lại, muốn làm chút gì đó, cũng đã chậm, chết, Dương Mạc tay vừa lộn, kinh thiên kiếm quét ngang mà qua, trong nháy mắt chém ra màng ánh sáng, từ Đường Thiên Lân giữa cổ họng xẹt qua, Đường Thiên Lân đầu người phân rời, tới chết hắn cũng không minh bạch. Dương Mạc là như thế nào phá vỡ bản thân bát cấp phòng ngự ngọc phù. Đường Thiên Lân hai đoạn thi thể ngã xuống đất. Dương Mạc không còn kịp thu lấy chiến lợi phẩm. Vội vàng xoay người nhìn về phía nước đầm phía trên thác nước cuối cùng.